Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 624, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 624 của bộ truyện này. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 624. Trùng huyết nhị tộc chịu tổn thất nặng nề mà có nỗi khổ không thể nói. Bởi vì dù họ biết đây là do Lục Diệt ra tay, nhưng ngay cả mặt hắn cũng không thấy được, cho nên hoàn toàn không thể tìm hiểu rốt cuộc tại sao Lục Diệp lại làm vậy. Rõ ràng trước đó Lục Diệp vừa mới nói sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chiến sự trong Băng Lan. Vậy mà hành động tàn sát kinh người như vậy rất có ý muốn quét sạch trùng huyết nhị tộc, triệt để tiêu diệt. Toàn bộ phe trùng huyết nhị tộc cả ngày thấp thỏm không yên, nhưng lại không thể làm gì. Cảm giác lưỡi dao treo trên cổ này là khó chịu nhất, giống như đang bị lăng trì. May mà cuộc tàn sát này chỉ kéo dài trong vài ngày. Giống như cuộc tàn sát đột ngột ập đến, nó kết thúc cũng không hề có dấu hiệu báo trước. Và từ đầu cho tới cuối, cả Băng Lan không ai nhìn thấy Lục Diệp. Những người thấy hắn đều đã chết. Sau mấy ngày thấp thỏm lo âu, không có động tĩnh gì khác, Trùng huyết nhị tộc mới xác nhận cuộc tàn sát của Lục Diệp đã dừng lại. Hắn không phải muốn tiêu diệt trùng huyết nhị tộc, nhưng không biết vì lý do gì đã tiêu diệt một lượng lớn tu sĩ hai tộc. Nhất thời, cao tầng hai tộc thậm chí còn nghi ngờ có phải phe mình đã làm sai điều gì không, hoặc là vô tình chọc giận hắn. Cũng chính trận tàn sát này đã khiến cho Lục Diệp phát hiện ra một chuyện. Lượng đạo lực dự trữ của Thiên Phú Thụ là có giới hạn. Con số cụ thể thì không rõ, nhưng có lẽ vào khoảng 1 triệu. Nói cách khác, đạo lực mà Thiên Phú Thụ có thể dự trữ là khoảng 1 triệu. Nếu nhiều hơn, Thiên Phú Thụ cũng không thể nào dự trữ hết. Cũng chính vì nhận ra điều này, hắn mới không tiếp tục tàn sát nữa. Nếu không, số lượng trùng huyết nhị tộc gặp tai ương sẽ còn nhiều hơn. Mấy ngày nay, hắn vừa giết địch, vừa luyện hóa đạo cốt. Sau khi lượng lớn đạo lực dự trữ của Thiên Phú Thụ đạt tới giới hạn, trên tay hắn vẫn còn một lượng lớn đạo cốt. Thời gian cấp bách không thể trì hoãn. Lục Diệp lập tức tiến vào trong di tích, bắt đầu khắc họa đạo văn. Lần trước tấn thăng dung đạo tầng 3 đã là chuyện của hơn nửa năm trước, vốn không có nhu cầu quá cấp thiết về việc nâng cao thực lực, bây giờ lại bị ép phải đi tới bước này. Đã có 3 lần kinh nghiệm thành công, Lục Diệp đương nhiên rất quen thuộc với việc khắc họa đạo văn. Sự đau đớn trong đó không đáng nhắc tới. Sau khi hao phí mấy chục vạn đạo lực, hắn đã thành công tấn thăng dung đạo tầng 4. Bình thường mà nói, điểm khó khi tấn thăng dung đạo nằm ở việc khắc họa đạo văn. Phải vừa chịu đựng nỗi đau xé tim nát xương, vừa khắc đạo văn hoàn chỉnh vào đạo cốt. Đây là một chuyện cực kỳ gian nan. Chỉ cần hơi sơ suất là sẽ uổng công giả tràng. Nhưng Lục Diệp có Thiên Phú Thụ tương trợ, việc khắc họa. Nhưng Lục Diệp có Thiên Phú Thụ tương trợ, việc khắc họa đạo văn không thể nào thất bại. Chỉ cần hắn giữ vững tâm thần, không phạm sai lầm nào là được. Dung đạo tầng 4, đạo lực cơ bản có thể điều khiển đã tăng lên đến 320 đạo, cộng thêm sự gia trì của đạo văn tầng 4 có thể phát huy ra gần 450 đạo sát thương. Nếu tính cả bàn sơn đao thì còn tăng thêm 30 đạo. Sự tăng lên một tiểu cảnh giới này không nghi ngờ gì đã giúp cho thực lực tổng thể của Lục Diệp tăng vọt, vượt xa mức tăng trưởng của một dung đạo bình thường. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Hắn không biết những hợp đạo xâm nhập từ tinh nguyên chi môn sau này sẽ mạnh tới đâu. Nhưng chỉ với thực lực hiện nay, tuyệt đối không đủ để đối phó với kẻ địch. Hắn còn cần cảnh giới cao hơn, sức mạnh lớn hơn. Vì vậy Lục Diệp không chút do dự, gần như ngay khi vừa tấn thăng dung đạo tầng 4, đã bắt đầu khắc họa thần phong đạo văn lên đạo cốt của mình một lần nữa. Bình thường mà nói, sau khi mới tấn thăng, dung đạo đều cần phải dưỡng cốt, vì chỉ có như vậy mới đảm bảo được tỷ lệ thành công cho lần đột phá tiếp theo. Phàm là chuyện tu hành luôn là dục tốc bất đạt. Dung lục diệp có thể chờ, tinh không thì không thể. Chuyến này hắn đến Băng Lan chính là để cố gắng nâng cao thực lực tới mức mạnh nhất. Dung đạo tầng 4 không có đủ, vậy thì tầng 5. Chẳng qua chỉ là khắc đạo cốt hai lần trong thời gian ngắn. Dung đạo khác không làm được, nhưng hắn chưa chắc đã không làm được. Lục diệp thậm chí còn có thể phân tâm nhị dụng, lấy toàn bộ đạo cốt còn lại ra điên cuồng luyện hóa. Bởi vì theo mức tiêu hao của đạo lực trước đó, lượng đạo lực dự trữ còn lại của thiên phố thụ chưa chắc đã đủ cho lần khắc họa đạo văn tiếp theo. Nhờ có sự bổ sung từ việc luyện hóa đạo cốt, tốc độ tiêu hao đạo lực dự trữ của thiên phú thụ đã giảm đi đáng kể, thậm chí có thể nói là duy trì được thế cân bằng. Thời gian trôi qua, lục diệp mồ hôi tuôn như mưa, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Đạo cốt đã bị luyện hóa sạch, lại qua một lát, lúc này lục diệp mới thở hắt ra một hơi. Tâm thần chìm đắm quan sát bên trong, toàn thân đạo cốt tầng tầng lớp lớp. Đạo văn thần phong tầng 5 dần dần bao phủ. Cảm nhận một chút, dung đạo tầng 5. Đạo lực cơ bản có thể điều khiển đã biến thành 340 đạo. Cộng thêm sự gia trì của đạo văn tầng 5, sát thương có thể phát huy ra đã cao tới 510 đạo. So sánh với dung đạo tầng 3 trước đó, sự tăng lên lần này rõ ràng rất đáng kể. Vân Sư Vọng từng nói hợp đạo yếu nhất cũng có 300 đạo lực, đó là chưa tính đạo binh. Mà hợp đạo mạnh nhất hắn từng gặp, thậm chí có đến ngàn đạo lực. Đương nhiên, đây là thực lực mà bản thân hợp đạo có thể phát huy ra. Nếu ở trong phạm vi bị khí tức tinh nguyên bao phủ, thực lực của họ còn tăng lên rất nhiều. Xem ra, sức mạnh 510 đạo của lục diệp bây giờ vẫn không là gì, nhưng ít nhất cũng có thể phát huy được chút tác dụng. Lục diệp không biết Vân Sư Vọng mạnh đến đâu, nhưng vị này đã trải qua lần tinh nguyên xâm lấn trước, sống cho tới nay không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực chắc chắn không thể yếu. Vân Sư Vọng làm chủ lực, có hắn hỗ trợ, cơn khủng hoảng của tinh không đột ngột ập đến lần này chỉ có thể dựa vào hai người họ giải quyết. Đều có thể lục diệp còn muốn đột phá dung đạo tầng 6, tầng 7, thậm chí là tầng 8. Trong Băng Lan này, hắn sẽ không thiếu đạo lực. Tuy nói tàn sát bừa bãi sẽ phá vỡ thế cân bằng của Băng Lan, nếu không phải bất đắc dĩ, lục diệp sẽ không làm vậy. Nhưng chuyện liên quan tới an nguy của tinh không, hắn đâu còn lo được nhiều. Nhưng lục diệp đã không có cách nào tiếp tục nâng cao tu vi trong một thời gian ngắn. Hai lần khắc họa đạo văn không ngừng nghỉ trong đạo cốt đã là cực hạn rồi, vốn không có thời gian dưỡng cốt. Nếu tiếp tục nữa sẽ chỉ phản tác dụng, tới khi đó thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng lục diệp tuy có một thân cảnh giới nhưng mà không thể tùy ý động thủ cùng người khác. Nếu vậy, dù thật sự là dung đạo tầng 8 tầng 9 thì có ích gì? Kiểm tra lượng đạo lực dự trữ của thiên phốn thụ, mấy chục vạn đạo lực dồi dào khiến lục diệp có thêm chút tự tin. Hắn lập tức lên đường, rời khỏi lối ra của di tích, ra khỏi Băng Lan, nhanh chóng lướt về phía tinh nguyên chi môn. Cùng lúc này, toàn thân đạo lực cuộn trào rót vào bàn sơn đao. Tu vi cảnh giới của hắn trong thời gian ngắn đúng là không thể tăng lên nữa, nhưng mà thực lực vẫn còn không gian để cải thiện, đó chính là uẩn dưỡng đạo binh. Trước đó hắn đã uẩn dưỡng bàn sơn đao đến 30 đạo, cho nên vẫn còn không gian để tăng lên. Bàn sơn đao không phải thuộc bảo, về lý thuyết cực hạn uẩn dưỡng là 49 đạo, cho nên giờ phút này hắn không tiếc đạo lực tiêu hao, đang nhanh chóng uẩn dưỡng bàn sơn đao. Chỉ muốn trong thời gian ngắn uẩn dưỡng đạo binh của mình đến cực hạn. Nếu được như vậy, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một bậc. Lòng nóng như lửa đốt, hắn lách mình lao vào tinh nguyên chi môn. 10 ngày sau, lục diệp lại trở về tinh không. Sự thay đổi về thực lực không dám nói là nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng là vô cùng to lớn, tăng lên trọn vẹn 120 đạo lực. Chỉ nhìn con số có lẽ không lớn, nhưng nếu lục diệp của 10 ngày trước đứng trước mặt hắn hôm nay, một đao cũng không đỡ nổi. Thù lão, tình hình thế nào rồi? Vừa vào tinh không, lục diệp liền hỏi ngay. Ân ký luân hồi thụ trên mu bàn tay hiện ra, giọng thù lão vang lên. Người đi không bao lâu, Vân Sinh cũng đã giải quyết đối thủ của hắn, chạy tới tinh nguyên chi môn của tinh hệ Phổ Linh. May mà tới kịp, không lâu sau lại có kẻ địch xâm lấn, nhưng mà thực lực dường như không có mạnh lắm, đã bị hắn giải quyết rồi. Lục Diệp nghe trong lòng hơi yên tâm, hắn sợ nhất là trước khi Vân Sư Vọng đến tinh nguyên chi môn lại có kẻ địch xâm lấn. Khoảng trong đó là lúc phe mình phòng ngự yếu nhất, nếu bị kẻ địch thừa cơ đột nhập vào thì sẽ rất phiền phức. Bởi vì khi đó hắn đang ở Bang Lan, Vân Sư Vọng thì đơn độc một mình, rốt cuộc nên đi trấn thủ tinh nguyên chi môn hay là đi truy sát kẻ địch. Cũng may chuyện như vậy đã không xảy ra. Chỉ là tâm trạng của Vân Sinh không được ổn lắm. Thù lão lại bổ sung một câu, Lục Diệp khẽ nhíu mày. Hắn đã khai biết tại sao Vân Sư Vọng lại như vậy. Khi đó hắn đưa Vân Sư Vọng đi gặp thù lão, cố nhân lâu ngày gặp nhau, rõ ràng đang trò chuyện vui vẻ. Vân Sư Vọng lại đột nhiên như bị sét đánh, lẩm bẩm rằng mình đã gây ra đại họa. Cái mà hắn gọi là đại họa, không nghi ngờ gì, chính là mở ra tinh nguyên chi môn. Lục Diệp rất nhanh đã nhận ra vấn đề, vì trên đời không có chuyện nào trùng hợp như vậy. Lại có một tinh nguyên chi môn mở ra ngay trước mặt Vân Sư Vọng, để hắn trở về tinh không đã xa cách vô số năm. Cho nên tinh nguyên chi môn đó chắc chắn là do Vân Sư Vọng tự mình mở ra. Lục Diệp không biết tại sao hắn lại làm vậy. Với kinh nghiệm và lịch duyệt của Vân Sư Vọng, chắc chắn biết một khi mở ra tinh nguyên chi môn sẽ để lại sơ hở trong tinh không. Sơ hở này sẽ trở thành mầm mống hủy diệt tinh không. Vân Sư Vọng là muốn hủy diệt tinh không này sao? Rõ ràng là không phải vậy. Hắn có sự quyến luyến mãnh liệt với tinh không. Hắn tự hào vì năm đó đã có thể bảo vệ tinh không. Hắn không muốn tinh không gặp phải kiếp nạn nào, nhưng hắn vẫn để lại cho tinh không một sơ hở. Lục Diệp cẩn thận nhớ lại trước khi Vân Sư Vọng đột nhiên phản ứng, chính hắn thậm chí còn không nhận ra chuyện này. Nhưng đợi tới khi hắn phản ứng lại, mọi chuyện đã muộn. Đối với một hợp đạo mà nói, đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vân Sư Vọng trước khi trở về tinh không sao có thể không nhận ra mình đang làm gì? Sự trở về của hắn sẽ gây ra kiếp nạn mới cho tinh không, hơn nữa còn là kiếp nạn nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đột nhiên bỗng nhớ lại cảm giác tim đập nhanh lúc có lúc không của mình một thời gian trước. Sau khi nhận ra thân phận tinh nguyên chi tử của mình bị ràng buộc, hắn đã không giết địch nơi bị khí tức tinh nguyên bao trùm, nhưng cảm giác tim đập nhanh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn luôn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra có lẽ liên quan tới sự trở về của Vân Sư Vọng. Hắn phải đi tìm Vân Sư Vọng nói chuyện cho rõ ràng. Từ huyễn diệt tinh hệ đến phổ linh tinh hệ, Lục Diệp lại mất mấy ngày. Khi đến nơi, xa xa đã thấy Vân Sư Vọng đang ngồi xếp bằng. Lục Diệp lập tức nhìn về tinh nguyên chi môn, sau đó kinh ngạc phát hiện. Tinh nguyên chi môn này đã đóng lại rồi. Tinh nguyên chi môn tuy đã đóng nhưng không gian nơi này rõ ràng không ổn định. Thỉnh thoảng lại có những gợn sóng lan ra, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở. So với lần trước Lục Diệp đến dò xét, tình hình này rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều. Lần trước Lục Diệp đến, tinh nguyên chi môn biến mất ngay trước mắt hắn, nhưng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vân Sư Vọng ngồi xếp bằng ở đây, vẻ mặt suy sụp, xen lẫn chút áy náy. Cảm nhận được Lục Diệp đến, Vân Sư Vọng quay đầu nhìn. Tiền bối, Lục Diệp bước tới. Vân Sư Vọng khẽ gật đầu, mở miệng định nói, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Nếu không phải vì chuyện phiền lòng trước mắt, hắn chắc chắn sẽ hỏi Lục Diệp xem một thân thực lực này rốt cuộc là thế nào. Bởi vì theo tin tức từ chỗ thụ lão, Lục Diệp một dung đạo là có thể đơn thương độc mã giết chết một hợp đạo. Điều này quả thật vượt ngoài nhận thức của hắn. Trong lý giới, không phải không có dung đạo thực lực cường đại. Hắn cũng từng gặp một vài dung đạo có thực lực nghịch thiên. Nhưng dung đạo vĩnh viễn là dung đạo, sao có thể chém giết hợp đạo? Lực lượng hai bên có thể điều khiển hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng bây giờ hắn trong lòng đầy áy náy, căn bản không có tâm trạng nghĩ nhiều. Hắn không muốn nói nhiều, nhưng mà Lục Diệp lại phải hỏi cho rõ ràng. Tiền bối, tại sao người lại mở ra tinh nguyên chi môn? Sắc mặt Vân Sư Vọng trắng bệch như bị dao đâm vào tim, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt u ám, khóe miệng cay đắng. Nếu ta nói, chính ta cũng không rõ, người có tin không? Lục Diệp khẽ hít mắt, nghĩ đến một khả năng. Tin. Ánh mắt u ám lóe lên một tia sáng, Vân Sư Vọng càng cười khổ hơn. Ta thật sự không biết, tại sao mình lại mở ra tình nguyên chi môn. Ta vẫn luôn biết, từ khi rời khỏi tinh không, đã không còn cơ hội quay về. Nhưng hôm đó, khi ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, lại như không thể khống chế. Ta bức thiết muốn trở về xem một chút. Xem tinh không năm xưa mình bảo vệ, nay đã ra sao. Cố hương năm xưa có còn phồn thịnh hay không? Tinh nguyên chi môn không phải ai cũng có thể mở ra. Vì ta xuất thân từ tinh không này có một mối liên hệ không thể cắt đứt với tinh không. Thực lực lại đủ, nên ta mới có thể mở ra tinh nguyên chi môn. Sau khi mở ra tinh nguyên chi môn, hắn thuận lợi quay trở về tinh không đến đại xương giới, thì Lục Diệp lần theo dấu vết tìm đến, sau đó cùng Lục Diệp đi gặp thủ lão. Từ đầu cho tới cuối, hắn không hề cảm thấy có gì bất ổn. Mãi đến khoảnh khắc kinh hãi đó ập đến, hắn mới hiểu mình đã gây ra họa lớn tày trời. Lục Diệp đã hiểu, Vân Sư Vọng đã bị một ý chí mênh mông ảnh hưởng nên mới làm ra chuyện mà bình thường hắn sẽ không làm. Thậm chí đến bây giờ Vân Sư Vọng vẫn chưa nghĩ thông được nguyên do. Có lẽ hắn đã nhận ra trạng thái không bình thường của mình trong khoảng thời gian đó, nhưng chắc chắn không nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể. Đây là sự trừng phạt. Là sự trừng phạt dành cho những việc làm trước đây của tên nghịch tử Lục Diệp này. Một hợp đạo như Vân Sư Vọng đã sinh tồn trong tinh nguyên vô số năm tháng, sớm đã bị khí tức tinh nguyên ăn mòn. Ý chí mình mông kia nếu muốn ảnh hưởng đến hắn có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Vân Sư Vọng căn bản không thể phát hiện ra. Chỉ khi trở về tinh không rồi, thoát khỏi sự bao phủ của khí tức tinh nguyên, Vân Sư Vọng mới dần dần có chút nhận thức. Nhưng tới khi đó đã quá muộn rồi. Tiền bối, đây không phải là lỗi của ngài. Lục Diệp an ủi. Nếu mọi chuyện đúng như hắn nghĩ, vậy thì ngọn nguồn của tất cả vẫn là do chính hắn. Vân Sư Vọng lắc đầu. Họa do chính ta gây ra. Dù có liều mạng, ta cũng sẽ dẹp yên mọi chuyện. Hắn còn chưa tới mức cần một hậu bối đến an ủi mình. Lục Diệp lắc đầu ngồi xuống trước mặt hắn. Tiền bối, chuyện này có lẽ là liên quan tới ta. Liên quan gì tới ngươi? Vân Sư Vọng không có hiểu. Tiền bối đã từng nghe nói về tinh nguyên chi tử hay chưa? Lục Diệp hỏi. Vân Sư Vọng gật đầu. Tất nhiên là đã nghe qua. Tinh nguyên chi tử đại danh lừng lẫy, hắn lăn lộn trong tinh nguyên nhiều năm, sao có thể chưa từng nghe? Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên kinh ngạc. Chẳng lẽ người... Đúng, ta là tinh nguyên chi tử. Lục Diệp từ tốn kể ra suy đoán của mình, nghe mà sắc mặt Vân Sư Vọng biến đổi không ngớt. Tới tận lúc này hắn mới hiểu được sự khủng bố thật sự của ý chí tinh nguyên. Trước đây hắn chỉ biết ý chí này có mặt khắp nơi, lại không ngờ có ngày mình trở thành quân cờ trong tay ý chí này. Nơi này không bị khí tức tinh uyên bao phủ nên ta mới có thể nói với tiền bối những điều này. Tiền bối tự mình biết là được rồi. Sau này ở nơi bị khí tức tinh uyên bao phủ, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở. Lục Diệp dặn dò. Vân Sư Vọng dần dần hoàn hồn. Nói như vậy, chẳng phải tất cả sinh linh tinh uyên đều nằm trong sự khống chế của ý chí đó sao? Nói một cách nghiêm túc thì là vậy. Nhưng ý chí đó không có linh trí của riêng mình, ta đoán nó có thể là một loại quy tắc. Ta đã làm một số việc chạm tới quy tắc này nên nó mới có phản ứng theo bản năng. Mượn tay ngươi mở ra tinh nguyên chi môn từ lý giới để trừng phạt những việc ta làm trước đây. Cho nên vấn đề là ở ta chứ không phải ở ngươi. Vân Sư Vọng nhất thời không biết nên nói gì. Nếu nói không vì thế mà cảm thấy khá hơn, đó là nói dối. Hắn luôn vẫn rất tự trách. Tự trách mình đã mang đến tai kiếp cho tinh không này. Nhưng nếu trách nhiệm chủ yếu không thuộc về hắn, sự tự trách đó không nghi ngờ gì sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhưng Lục Diệp chung quy vẫn là một hậu bối sinh sau hắn không biết bao nhiêu năm. Hắn sao nỡ để một hậu bối gánh vác trách nhiệm như vậy. Bất kể là nguyên nhân của ai, tình hình đã vậy rồi, chỉ có thể đối mặt. Người có năng lực chém giết hợp đạo, người bà ta cùng liên thủ chưa chắc không thể không bảo vệ được tinh không này. Xin cùng tiền bối tiến lui. Sau một hồi trò chuyện, tâm kết của Vân Sư Vọng đã được cởi bỏ hơn phân nửa, quét sạch vẻ u uất trước đó. Trong lúc nói chuyện, chỗ Tinh Nguyên Chi Môn lại có động tĩnh. Một lát sau, quả nhiên có địch xâm lấn. Nhưng lần này tiến vào dường như chỉ là một dung đạo, bị Vân Sư Vọng tiện tay chém giết. Tinh Nguyên Chi Môn lại từ từ biến mất. Trong khoảng thời gian tiếp theo, thỉnh thoảng lại có kẻ địch hiện thân từ Tinh Nguyên Chi Môn. Lục Diệp và Vân Sư Vọng ngồi chờ sẵn, hai người hợp lực đến một giết một, đến hai giết một đôi. Thực lực của Vân Sư Vọng rất mạnh, dù ở bên tinh không này, thực lực có thể phát huy ra cũng tuyệt đối vượt qua 700 đạo. So với Lục Diệp bây giờ không nghi ngờ gì là mạnh hơn một bậc. Nhưng đây chỉ là môi trường trong tinh không. Nếu tại Tinh Uyên, thực lực của Vân Sư Vọng đã không phải là cảnh giới mà Lục Diệp có thể so sánh. Bởi vì ngoài việc điều khiển sức mạnh của bản thân ra, hắn còn có thể điều động đạo lực trôi nổi xung quanh. Tinh Nguyên Chi Môn ngày càng không ổn định. Bất kể là Lục Diệp hay Vân Sư Vọng đều có thể dự cảm được. Tinh Nguyên Chi Môn này cuối cùng sẽ mở ra hoàn toàn. Tới khi đó chưa nói đến khí tức Tinh Nguyên sẽ theo đó mà xâm lấn. Kẻ địch bị thu hút đến chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Một ngày nọ, sau khi Vân Sư Vọng lại giết một kẻ địch, đột nhiên đưa ra một quyết định. Lục Diệp có mặt, ta cần rời đi một thời gian. Vân Sư Vọng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hắn. Tiền bối, định đi đâu? Lúc này Vân Sư Vọng muốn rời đi, rõ ràng là có một vài dự định đặc biệt. Ta muốn đi luyện hóa Thiên Cương Kiếm. Vân Sư Vọng giải thích. Hiện nay chỉ là những kẻ địch xâm lấn lác đác, không đáng kể. Nhưng Tinh Nguyên Chi Môn sắp hoàn toàn mở ra. Một khi cánh cửa này mở ra rồi, khí tức của vô số chí bảo trong tinh không chắc chắn sẽ bị tiết lộ. Không biết sẽ thu hút bao nhiêu kẻ thèm muốn. Chỉ bằng sức của hai người chúng ta không thể giữ được lỗ hổng này. Chỉ có luyện hóa chí bảo mới có cơ hội mà thôi. Lúc trước khi trở về gặp Thụ Lão, hắn đã từng nói chuyện này, muốn đi luyện hóa Thiên Cương Kiếm. Nhưng bây giờ nói lại, tâm cảnh đã hoàn toàn khác với ngày đó. Lục Diệp không nói gì. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Vân Sư Vọng vừa giết địch, vừa trò chuyện rất nhiều. Cộng thêm những thông tin trước đây có được từ Thụ Lão nên Lục Diệp biết. Muốn giải quyết triệt để phiền phức trước mắt, chỉ có thể mượn sức mạnh của chí bảo. Tinh không có sơ hở chủ yếu là vì thiếu hụt sức mạnh bản nguyên, mà chỉ có chí bảo mới có sức mạnh để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Thụ Lão là chí bảo, lão có năng lực này. Trong lần Tinh Nguyên xâm lấn trước, lão đã công hiến sức mạnh của mình rồi. Nếu lại thêm một lần nữa, không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Kết quả tốt nhất là Thụ Lão mất đi linh trí, đẳng cấp chí bảo không suy giảm. Còn kết quả tồi tệ nhất là Luân Hồi Thụ hoàn toàn bị hủy diệt. Một chuyện mạo hiểm như vậy, bất kể là Lục Diệp hay Vân Sư Vọng đều sẽ không đồng ý. Hiện tại cả tinh không đều cần Thụ Lão thống lĩnh trấn giữ. Thiếu ai cũng không thể nào thiếu lão nhân gia ngài. Lục Diệp bên này thì đã luyện hóa Phương Thốn Sơn, là chủ nhân của Phương Thốn Sơn rồi. Nhưng trước đó hắn ở lại Phương Thốn Sơn một năm mà vẫn không thể điều khiển được sức mạnh của nó. Hắn mơ hồ nhận ra đây là vấn đề về cảnh giới tu vi. Tầng thứ dung đạo hãy còn quá thấp, căn bản không thể điều khiển chí bảo. Có lẽ phải đến hợp đạo mới có năng lực này. Nhưng bảo hắn bây giờ đi tấn thăng hợp đạo đó là một chuyện hoang đường. Cho nên, Vân Sư Vọng mới nảy ra ý định đi luyện hóa Thiên Cương Kiếm. Chỉ có luyện hóa Thiên Cương Kiếm thì mới có thể giải quyết triệt để nguy cơ của tinh không. Lục Diệp vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tiền bối, người đã nghĩ kỹ chưa? Hắn biết luyện hóa chí bảo có rủi ro rất lớn. Nhưng như Vân Sư Vọng đã nói, Tinh Nguyên Chi Môn chắc chắn sẽ mở ra. Chỉ dựa vào hai người, căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhất là một khi Tinh Nguyên Chi Môn mở, khí tức Tinh Nguyên xâm lấn, tới khi đó Lục Diệp sẽ bị cản trở rất lớn. Mà trong phạm vi bị khí tức Tinh Nguyên bao phủ, hợp đạo xâm lấn có thể phát huy ra thực lực còn mạnh hơn. Không còn cách nào khác. Lục Diệp im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy chút tiền bối tâm tưởng sự thành, bên này tạm thời có ta sẽ dốc hết sức mình. Vân Sư Vọng dặn dò hắn. Nếu không địch lại, không cần cưỡng cầu. Những kẻ đến từ ly giới đều nhắm vào chí bảo, nên không cần phải đối đầu trực diện. Đợi ta công thành, Tất cả kẻ địch đến đây đều có thể dễ dàng giải quyết. Ta nhớ rồi. Lục Diệp gật đầu. Vân Sư Vọng nói đi là đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Lục Diệp. Vân Sinh à, Thiên Cương kiếm không thích hợp để tu bổ tinh nguyên chi môn. Giọng thủ lão đột nhiên vang lên bên tai của Vân Sư Vọng. Là một chí bảo, thủ lão đương nhiên hiểu rõ các chí bảo khác. Nhìn khắp cả tinh không này có hơn 10 kiện chí bảo, Thiên Cương kiếm là thứ không thích hợp nhất để tu bổ tinh nguyên chi môn, bởi vì nó là chí bảo loại kiếm chủ về sát phạt. Tinh không chí bảo có hơn 10 kiện, bất kỳ một kiện chí bảo nào khác đều thích hợp tu bổ tinh nguyên chi môn hơn là Thiên Cương kiếm. Cho nên, thủ lão không biết tại sao Vân Sư Vọng lại cứ nhắm vào Thiên Cương kiếm. Hắn mơ hồ chỉ cảm thấy Vân Sư Vọng có tính toán riêng, nên mới không vạch trần trước mặt Lục Diệp, đợi tới khi này mới lên tiếng hỏi. Vân Sư Vọng chậm rãi nói: Thủ lão, ngài thấy xác suất ta luyện hóa chí bảo lớn tới đâu? Một câu nói khiến thủ lão nhớ lại cảnh tượng các dung đạo đỉnh phong của tinh không xả thân hợp đạo năm xưa. Cảnh tượng bi tráng đó dù đã qua vô số vạn năm, vẫn còn hiện rõ một một. Dùng thiêu thân lao đầu vào lửa để hình dung cũng không ngoa. Thủ lão lòng thắt lại. Vân Sinh, người... Vân Sư Vọng nói. Hợp đạo quả thật đã có tư cách luyện hóa chí bảo, nhưng tư cách này không phải ai cũng có. Chưa nói đến nội tình phải đủ mạnh, điểm quan trọng nhất là phải tương hợp với chí bảo. Thụ lão, chí bảo trong tinh không tuy rằng nhiều, nhưng không có món nào tương hợp với ta. Vậy tại sao ngươi còn muốn đi luyện hóa Thiên Cương kiếm? Thụ lão mơ hồ ý thức được ý đồ của Vân Sư Vọng, chính vì vậy mà lòng sinh bất an. Vân Sư Vọng cười. Chính vì không có, nên mới phải chọn một món thích hợp nhất để mà giết địch. Nhưng mà... Thủ lão, người không cần lo. Vân Sư Vọng ta cả đời hành sự, luôn tính đến tình huống xấu nhất, dốc hết sức mình. Biết đâu lần này hồng vận ngập đầu, thật sự luyện hóa được Thiên Cương kiếm thì sao? Thủ lão không nói gì, lão biết Vân Sư Vọng đang an ủi mình. Bản thân lão là chí bảo, đương nhiên biết luyện hóa chí bảo gian nan tới mức nào. Nhưng với tình hình hiện nay, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Vân Sư Vọng rời đi, Lục Diệp không biết chuyến đi này của hắn có thuận lợi hay không. Chỉ có thể gửi gắm lời chúc phúc và kỳ vọng chân thành nhất. Tinh nguyên chi môn khi đóng khi mở, không ngừng có kẻ địch xâm lấn. Bản tôn Lục Diệp và phân thân cùng liên thủ, tạm thời vẫn có thể ứng phó. Hắn phát hiện tình hình ở lý giới quả nhiên như lời Vân Sư Vọng nói. Không phải tất cả đều là hợp đạo, mà còn có một số dung đạo thực lực không tầm thường. Những dung đạo này trước mặt hắn đương nhiên không đáng để mắt. Đừng nói dung đạo ngay cả hợp đạo bình thường tiến vào tinh không rồi. Thường cũng chưa qua mấy hơi thở, đã bị hắn và phân thân liên thủ tàn sát. Dưới sự tiêu hao đạo lực điên cuồng, đạo binh bàn sơn đao rốt cuộc cũng được vận dưỡng đến 49 đạo. Đáng tiếc, bàn sơn đao cuối cùng cũng chỉ được xem là đạo binh bình thường, đến 49 đạo là cực hạn, không thể nào có không gian tăng trưởng. Lục Diệp không nghĩ tới việc thay đổi đạo binh. Hắn từ khi tu hành đã dùng thanh trường đao này, từng chút một nâng cao phẩm chất của nó, cho đến sau này gặp được lão, lão đã nuốt bàn sơn đao. Cho đến sau này gặp được Liêu, Liêu đã nuốt bàn sơn đao, hóa thành hình dáng của thanh đao này. Có thể nói thanh đao này chính là một phần cơ thể của hắn, là sự tồn tại không thể cắt lìa. Nó tuy không phải thuộc bảo và đã đến cực hạn, nhưng vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của Lục Diệp. Đổi thành bất kỳ thuộc bảo nào khác cũng không có được. Nhưng không định thay đổi đạo binh không có nghĩa là Lục Diệp không thể vận dưỡng thuộc bảo. Hắn bắt đầu vận dưỡng kiếm hồ lô. Kiếm hồ lô là thuộc bảo, phần thân có thể dùng được. Nếu có thể vận dưỡng nó chắc chắn sẽ vượt qua cực hạn 49 đạo. Nói không chừng sau này sẽ xuất hiện tình huống thực lực phân thân cao hơn bản tôn. Nếu thật vậy, tới khi đó là gặp địch, phân thân chính là chủ lực. Lục Diệp rất là mong chờ ngày đó tới. Ngày là ngày trôi qua, điều khiến Lục Diệp cảm thấy may mắn là trong khoảng thời gian này, kẻ địch xâm lấn mạnh nhất cũng kém hắn một chút, nên trong tình huống bất ngờ đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng tình hình vẫn đang tiếp tục xấu đi. Vân Sư Vọng rời đi gần một tháng, Tinh Nguyên Chi Môn là một lần nữa mở và không còn đóng lại nữa. Sơ hở này của tinh không đã hoàn toàn lộ ra. Khi tức tinh nguyên từ sơ hở chảy vào tinh không, Lục Diệp nhíu chặt mày, hơi lùi bước. Không bao lâu sau có kẻ địch xâm lấn là một tu sĩ tai dài. Vừa vào tinh không, hắn bỗng cảm nhận được khí tức của rất nhiều chí bảo ở bốn phương, lập tức mừng như điên. Hắn tùy ý chọn một phương hướng định đi thăm dò, nhưng ngay lúc vừa rời khỏi phạm vi bị khí tức tinh nguyên bao phủ không xa, một bóng người đằng đằng sát khí mỏng từ bên hông lao ra. Không chỉ vậy, còn có một bóng người khác từ phía sau bọc hậu. Tu sĩ tai dài hơi kinh ngạc, nhưng chỉ cảm thấy một chút liền cười lạnh không ngớt, bởi vì hai kẻ đánh lén mình rõ ràng chỉ là dung đạo mà thôi. Hắn không có sợ dung đạo, chỉ sợ có hợp đạo nào đã vào trước một bước mai phục tại đây. Thực lực của hắn tuy không yếu nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Nếu thật sự bị hợp đạo mạnh hơn mai phục sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ là một dung đạo quen, hắn tiện tay là có thể xử lý. Nhưng rất nhanh, hắn đã phải trả một cái giá thê thảm cho sự chủ quan của mình. Bởi vì thực lực của hai dung đạo này mạnh tới mức khó tin. Một chọi một hắn không sợ, nhưng một chọi hai thì lực bất tòng tâm. Trận chiến này chỉ trong vòng nửa chén trà đã phân ra thắng bại. Hợp đạo tai dài này ho ra máu, thần sắc hoảng hốt. Bản tôn và phân thân Lục Diệp cùng liên thủ sát khí sôi trào. Lại một lần giao phong kịch liệt. Tu sĩ tai dài ý thức được điều không ổn, lập tức quay người trở về đường cũ. Hắn không dám trốn vào sâu trong tinh không, vì còn chưa rõ rốt cuộc tinh không này đã xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn chỉ muốn trốn về Tinh Uyên. Lục Diệp thấy vậy, ra tay càng thêm tàn nhẫn, quyết chém kẻ địch dưới đao. Mãi đến một khoảnh khắc, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt ập đến toàn thân. Lục Diệp vội vàng dừng thân hình, lúc này mới phát hiện mình đã đuổi vào phạm vi bị khí tức tinh uyên bao phủ. Hắn nắm chặt đao, mặt đầy vẻ không cam lòng, muốn tiếp tục đuổi giết, nhưng lại không dám tùy tiện khiêu khích quyền uy của ý chí kia, nhất thời căm tức đến nổ đom đóm mắt. Hợp đạo tai dài đang hoảng hốt bỏ chạy phía trước, dường như có cảm giác. Đến trước Tinh Nguyên Chi Môn cũng không vội vàng rời đi mà quay đầu nhìn Lục Diệp một cái. Chỉ thấy bản tôn và phân thân của Lục Diệp đều chỉ đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt là sát khí rõ ràng không hề che giấu. Tu sĩ tai dài mình đầy thương tích, lúc này đảo mắt một vòng, không nhịn được cười ha hả. Ngồi thẳng xuống trước Tinh Nguyên Chi Môn, ngoắc ngón tay khiêu khích Lục Diệp. Người, qua đây đi! Lúc này hắn cũng đã phản ứng lại, mình là hợp đạo, trong phạm vi bị khí tức tinh nguyên bao trùm, hắn có thể phát huy ra thực lực vượt qua tu vi bản thân. Còn Lục Diệp, một dung đạo thì không thể, vì dung đạo không có cách nào mượn ngoại lực xung quanh. Hắn cho rằng Lục Diệp vì nguyên nhân này mới không đuổi giết, là không biết Lục Diệp còn có sự kiên kỵ sâu hơn. Lục Diệp không nói, chỉ lạnh lùng nhìn. Tình thế trở nên tồi tệ. Khi Tinh Nguyên Chi Môn hoàn toàn mở ra, hắn sợ nhất chính là gặp phải tình huống này. Nhưng cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Vân Sư Vọng bên kia không biết tình hình ra sao rồi. Này tiểu tử, ngươi cũng tự lý giới vào có phải không? Tu sĩ ta dài không còn vẻ chật vật như trước. Giờ phút này ngược lại có tâm tình nói chuyện phím với Lục Diệp. Sợ dĩ có suy đoán như vậy là vì hắn chắc chắn tinh không không thể nào sinh ra tu sĩ cường đại như vậy được. Tinh nhân tộc này nhất định là một dung đạo của lý giới đã vào trước mình một bước. Nếu đã vậy, hà tất lãng phí thời gian của nhau. Số lượng chí bảo trong tinh không này là không ít. Một mình ngươi không nuốt hết được đâu. Hay là ngươi và ta mỗi người tìm một nơi làm cơ duyên, được chứ? Thấy Lục Diệp không quan tâm tới mình, tên tai dài không vui nói. Tiểu tử, trước ngươi và ta chắc chắn đã có hợp đạo khác tiến vào. Bọn hắn có lẽ đã tìm được chí bảo thích hợp với mình và bắt đầu luyện hóa rồi. Ngươi ở đây nhìn ta chăm chăm mà làm gì? Chúng ta xưa không oán, nay không thù. Cái gọi là không đánh không quen. Ngươi ra điều kiện đi, phải thế nào mới không tìm ta mà gây phiền phức? Cút về Tinh Uyên đi. Lục Diệp lạnh lùng nói. Tên tai dài hơi sững sờ, câu mày nói. Ngươi không thể nào là tu sĩ của tinh không này chứ. Nếu không, tại sao lại bày ra dáng vẻ gà mái bảo vệ gà con, khăng khăng muốn đuổi mình về Tinh Uyên, rồi lại phủ định suy đoán của mình? Tinh Không làm sao có thể sinh ra tu sĩ mạnh mẽ như vậy được? Cút về đi, nếu không thì chết. Sắc mặt của Lục Diệp càng thêm lạnh như băng. Sắc mặt của tên tai dài cũng âm trầm xuống. Người dù ở đây nhìn chăm chăm ta cũng vô ích mà thôi. Tinh Nguyên Chi Môn ở đây sau này sẽ còn rất nhiều hợp đạo hơn tiến vào. Ngươi trông được một người, có trông được hai ba người, tám mười người hay không? Lục Diệp đã nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Hợp đạo tai dài nhất thời có chút tức đến thở không ra hơi. Hắn thật sự không hiểu Lục Diệp đang nghĩ gì. Đường đường là một hợp đạo như hắn đã chủ động xuống nước, đối phương lại ngay cả một lối thoát cũng không có cho. Cục diện nhất thời giằng co, hắn không dám tùy ý rời khỏi phạm vi bị khí tức Tinh Nguyên bao phủ. Lục Diệp cũng không thể bước vào, hai người cứ vậy cách không kìm kẹp nhau. Thù lão, Vân Tiền Bối bên kia như thế nào rồi? Lục Diệp truyền âm hỏi. Tình hình bên này dần dần xấu đi, trừ phi kẻ địch xâm phạm rời khỏi phạm vi bị khí tức Tinh Nguyên bao trùm. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào giết địch. Nếu cưỡng ép xông vào, không ai biết sẽ gây ra hậu quả gì. Lúc trước ý chí Tinh Uyên trừng phạt hắn vượt qua 300 đạo lực. Đó còn là khí tức Tinh Uyên từ biểu giới tràn vào. Nhưng khí tức Tinh Uyên bên này hôm nay là từ lý giới tràn vào. Lần đầu tiên, hẳn chỉ là cảnh cáo. Nếu có lần tiếp theo, Lục Diệp cũng không biết mình có chịu nổi hay không. Mọi chuyện đều thuận lợi. Ngươi bên này cố gắng thêm chút, Vân Sinh xong việc sẽ đến hỗ trợ ngươi. Vậy thì tốt, Lục Diệp trong lòng nhẹ nhõm. Cùng lúc này ở vị trí trung tâm của tinh không trong một tinh vực hoang vu, phạm vi mấy chục tinh hệ gần như tĩnh mịch, mà nơi này chính là vị trí của chí bảo Thiên Cương Kiếm, vô tướng cung năm xưa được xây dựng ở đây. Một thanh trường kiếm lơ lửng giữa hư không. Vân Sư Vọng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hai cánh tay chỉ còn lại xương trắng, kim khí lạnh lẽo quanh quẩn quanh thân, cắt chém khiến trên người hắn máu tươi đậm đìa. Hắn run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt tới cực điểm. Ở nơi mắt thường không nhìn thấy, vô số kim khí nhỏ li ti đang du tẩu trong cơ thể. Vân Sư Vọng gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang phải chịu đựng sự tra tấn tột cùng. Cảnh tượng này căn bản không phải là mọi chuyện thuận lợi như thụ lão nói. Quá trình Vân Sư Vọng luyện hóa Thiên Cương Kiếm có thể nói ngay từ đầu đã cực kỳ không thuận lợi. Hắn và Thiên Cương Kiếm không có một tia tương hợp nào. Ngay từ đầu hắn đã là cưỡng ép luyện hóa, mà cái giá phải trả là cực kỳ lớn. Thụ lão không có ý lừa gạt Lục Diệp, chỉ là không biết phải nói rõ chân tướng với hắn ra sao. An nguy của tinh không vào lúc này, một đầu buộc vào Lục Diệp, một đầu buộc vào Vân Sư Vọng. Bất kể bên nào xảy ra sơ suất, tinh không đều sẽ nghênh đón một trận đại kiếp trước nay chưa từng có, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lần Tinh Nguyên xâm lấn đầu tiên. Tại Tinh Nguyên Chi Môn, Lục Diệp và tên hợp đạo tai dài vẫn đang kìm kẹp nhau, nhưng không lâu sau lại có kẻ địch xâm lấn. Lần này đến cũng là một hợp đạo, vừa thấy tên hợp đạo tai dài ở gần đó lập tức giật mình, khuôn mặt đầy cảnh giác. Lại không ngờ tên tai dài này rất khách khí chào hỏi, khiến hắn nhất thời có chút nghi thần nghi quỷ. Hai bên không quen biết, tên tai dài này lại nhiệt tình như thế, hắn đương nhiên là sinh lòng cảnh giác. Nhưng rất nhanh dưới sự giải thích của tên tai dài, hắn hiểu rõ tình hình trước mắt, có chút kinh ngạc nhìn về Lục Diệp. Chỉ thấy Lục Diệp vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần. Hai vị hợp đạo tụ lại, đơn giản thương nghị một chút, quyết định trước tiên liên thủ giải quyết Lục Diệp. Trận chiến trước đó, tên tai dài đã đại khái thăm dò được thực lực của Lục Diệp. Quả thật rất mạnh, một mình hắn không phải là đối thủ. Nhưng nay lại có thêm một hợp đạo khác, hai bên cùng liên thủ đối phó Lục Diệp hẳn là không thành vấn đề. Cho dù không giết được Lục Diệp, cũng có thể ép hắn lui đi. Tới khi đó hai người liền có thể thoát khỏi sự kìm kẹp, tiến sâu vào tinh không. Thương nghị thỏa đáng, đang định hành động, Lục Diệp chợt mở mắt. Ngay sau đó một điểm huyết quang lóe lên, biển máu khổng lồ ầm ầm trải ra, bao bọc toàn bộ phạm vi bị khí tức Tinh Nguyên bao phủ lẫn Tinh Nguyên Chi Môn ở trung tâm. Hai vị hợp đạo nhìn xung quanh chỉ có thể thấy huyết hải cuồn cuộn thì đều nhíu mày. Tình hình như vậy ngược lại không tiện hành động thiếu suy nghĩ, ai mà biết tiến sâu vào huyết hải thì gặp phải chuyện gì. Trải huyết hải ra cũng là bất đắc dĩ. Lục Diệp bây giờ không có cách nào xông vào khu vực đó giết địch, chỉ có thể lấy việc kéo dài thời gian làm chủ. Mà trong tất cả thủ đoạn của hắn chỉ có huyết hải thuật là có thể thi triển. Nhưng bí thuật huyết tộc này mạnh thì mạnh, cũng có nhược điểm và cực hạn. Lục Diệp không biết có thể vây khốn hai vị hợp đạo này trong bao lâu. Chỉ hy vọng bọn hắn đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực khiến hắn phẫn uất, hận không thể bây giờ là về Ban Lan một chuyến, nâng tu vi mình lên dung đạo tầng 9. Nhưng chuyện này cũng chỉ là nghĩ thôi. Chưa nói đến trận tàn sát kinh thiên động địa trước của hắn đã phá vỡ sự cân bằng của tình hình trong Ban Lan. Chỉ nói trong thời gian ngắn tu vi hắn không cách nào tăng lên được nữa. Tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ. Khí tức cường đại trong huyết hải dần dần từ 2 đạo biến thành 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo, cho đến hơn 10 đạo. Những kẻ địch từ lý giới xâm nhập này tụ tập gần Tinh Nguyên Chi Môn, bị huyết hải uy hiếp, không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Đương nhiên quan trọng nhất là thực lực của bọn chúng đều không đủ mạnh. So ra, thực lực của tên hợp đạo tai dài ngược lại còn là mạnh nhất. Nhưng ngay cả cường giả như hắn trước đó đều bị Lục Diệp giết cho tan tác. Những kẻ địch đến sau lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Lục Diệp biết sự kìm kẹp bên này đã đến cực hạn rồi. Thực lực của những kẻ địch này có lẽ không tính là quá mạnh, nhưng số lượng bọn chúng đã tích lũy đến một con số rất đáng kể. Hiện giờ chỉ cần có kẻ nào giương tay hô một tiếng, bọn chúng liên thủ là có thể dễ dàng phá vỡ huyết hải của Lục Diệp. Người này sợ dĩ không xuất hiện là vì không ai muốn làm con chim đầu đàn. Đều là những lão quái vật đã tu hành không biết bao nhiêu năm. Ai mà không biết chim đầu đàn thì dễ bị nhắm tới. Cho đến một ngày là có một cường giả xâm lấn. Khi vị cường giả này đột ngột từ Tinh Nguyên Chi Môn bước vào tinh không, ngay cả Lục Diệp đang ẩn mình trong huyết hải cũng âm thầm kinh hãi. Đây tuyệt đối là một vị hợp đạo có thực lực mạnh hơn Vân Sư Vọng rất nhiều, là cấp độ mà Lục Diệp hiện nay căn bản không thể chạm đến. Sự thật chứng minh cảm nhận của hắn đúng là không sai. Kết thúc tập 624 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.